quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 270, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là chủ nhật, trường nghỉ học nên hiệu trưởng già đề nghị dẫn mọi người tham quan căn cứ. Hàng năm, những sinh viên đến thực tập đều được ông sắp xếp một chuyến thăm căn cứ trước tiên. Một là để các sinh viên sau chặng đường dài mệt mỏi có dịp thư giãn. Hai là muốn họ hiểu thêm về mảnh đất này nơi có những con người thầm lặng cống hiến. Biết đâu trong số những sinh viên ưu tú do quốc gia đào tạo này, sẽ có người muốn ở lại xây dựng nơi đây. Đó là tâm nguyện riêng của hiệu trưởng già. Dù sao, được vào tham quan căn cứ khiến Chu Chiêu Chiêu và mọi người vô cùng háo hức. Dù thường xuyên lui tới khu tập thể, Chu Chiêu Chiêu chưa từng đặt chân vào doanh trại quân đội. Cô và những người khác đều mang trong mình sự ngưỡng mộ đặc biệt với nơi này. Khi nhìn thấy người lính gác nghiêm trang tại cổng chính, những gương mặt đang tươi cười bỗng trở nên trang nghiêm. Xem hiệu trưởng làm thủ tục, người lính gác chào rồi cho phép họ vào. Mấy đứa trẻ háo hức đến mức không thốt nên lời. Chiêu Chiêu, Lưu Tương thấy cô không theo kịp, nghi hoặc gọi, có chuyện gì vậy? Không có gì, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Lúc nãy cô đã mơ màng nghĩ đến Dương Duy Lực, đơn vị mới thành lập của anh có giống nơi này không? Giữa một vùng hoang mạc mênh mông, lặng lẽ cống hiến, căn cứ rất rộng, có bốn cổng, cổng đông là cổng chính, nhưng từ cổng bắc đi về phía bắc không xa là thị trấn nơi trường học của hiệu trưởng tọa lạc. Nên lối này thường đông người qua lại, từ cổng bắc đi vào, bất ngờ có một dãy nhà với biển hiệu quán ăn và cửa hàng tạp hóa. Đây đều là cửa hàng do gia đình quân nhân mở. Hiệu trưởng giải thích khi thấy mọi người ngạc nhiên, dù căn cứ mới thành lập hơn 20 năm, nhưng ngay từ đầu đã có những người thân sẵn sàng theo chồng, cha đến vùng đất khắc nghiệt này. Sau khi kinh tế mở cửa, một số người có tay nghề hoặc ý tưởng kinh doanh đã mở những cửa hàng như thế này. Căn cứ có nhà ăn tập thể, nhưng khi nhớ hương vị quê nhà, mọi người vẫn thích ghé các quán nhỏ này. Đặc biệt là cuối tuần, nơi này đông lắm, hiệu trưởng nói, ông không biết rằng mỗi khi nhắc đến căn cứ, ánh mắt ông lấp lánh niềm tự hào khó tả. Từ ngã tư này, rẽ phải là bệnh viện của căn cứ, rẽ trái là đường học viện tất nhiên là nơi có trường học, hiện tại chỉ có trường mẫu giáo và tiểu học, trường cấp 2 đang được xây dựng, đi thẳng con đường này trước. Lát nữa quay lại sẽ thăm trường cuối cùng. Hiệu trưởng chỉ tay về phía trước. Tôi sẽ dẫn các bạn xem căn cứ của chúng ta. Lúc này, ông như trở thành một phần của nơi này. Tại bệnh viện, Dương Duy Lực cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói với hộ lý. Cậu liên hệ lại lần nữa. Nếu vẫn không được thì tôi sẽ tự tìm cách. Hộ lý gọi điện đến trường nhưng không ai bắt máy. Hứa Quế Chi và mọi người cũng đã gọi điện, nhưng bên đó không biết cụ thể Chu Chiêu Chiêu thực tập ở trường nào. Tuy nhiên, sau khi nhận điện thoại của Dương Duy Lực, Hứa Quế Chi đã đến trường hỏi thăm. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Dương Duy Lực bất lực nằm trên giường bệnh. Sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy? Giá như ai không bị thương. Chu Chiêu Chiêu không biết Dương Duy Lực đã suýt bỏ mặc chấn thương để đi tìm cô. Lúc này, cô đang cùng hiệu trưởng tham quan căn cứ. Đây là bộ tư lệnh của căn cứ. Đối diện bộ tư lệnh là hội trường và quảng trường. Hiệu trưởng cho biết hai năm gần đây, vào các buổi tối mùa hè, quảng trường thường tổ chức biểu diễn văn nghệ. Các bạn được vào đây tham quan là nhờ chú tôi đấy. Vương Quyền, cháu trai hiệu trưởng, tự hào nói, trên đường đi. Hiệu trưởng gặp lãnh đạo hậu cần căn cứ nên giao nhiệm vụ dẫn đoàn cho Vương Quyền. Người bình thường đến cổng Bắc cũng không được vào đâu. Vương Quyền tiếp tục, dù là sinh viên đại học, nhưng trong mắt anh ta, những người trong quân đội mới thực sự đáng ngưỡng mộ. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười không nói gì. Cô này, Vương Quyền tinh mắt thấy nụ cười của cô, tưởng cô đang chế nhạo, liền nói. Tôi nói thật đấy, dù các bạn là sinh viên đại học, nhưng quân đội không phải muốn vào là được. Vâng, chúng tôi biết ơn vì điều này. Chu Chiêu Chiêu vẫn tươi cười. Vương Quyền bỗng thấy ngượng ngùng. Cô gái này cười đẹp quá, khiến anh ta có chút xấu hổ. Kia là đơn vị nào vậy? Chu Chiêu Chiêu chỉ về phía một khu vực mới xây đối diện cổng đông. Đúng rồi, đó là đơn vị mới thành lập năm nay. Nghe nói mời được một vương binh từ nơi khác về. Vương Quyền thần bí nói. Vương binh? Chu Chiêu Chiêu khẽ mỉm cười. Cô đừng không tin. Vương Quyền thấy biểu cảm của cô, vội nói, người này cực kỳ lợi hại. Ồ, lợi hại thế nào? Một nam sinh hào hứng hỏi. Con trai vốn dĩ rất hâm mộ những điều như thế. Vương binh, nghe nó binh lính do anh ta huấn luyện đều là nhất. Vương Quyền giơ ngón cái lên. Bản thân anh ta hàng năm đều giành giải quán quân toàn năng. Quán quân toàn năng, Chu Chiêu Chiêu nghe đến ba chữ này, lòng đập mạnh, chợt nảy ra ý nghĩ. Vậy, anh có biết tên người đó không? Vương Quyền lộ vẻ khó chịu. Tên chỉ huy làm sao có thể tiết lộ cho người ngoài biết? Anh ta nói, đây là bí mật, ngay cả chú anh ta cũng không rõ. Tôi nói nhỏ này, trong quân đội thấy gì nghe gì cũng không được tùy tiện nói ra ngoài. Vương Quyền thần bí thì thào. Tại sao? Nam sinh tò mò, nghe nói bên ngoài có rất nhiều gián điệp. Vương Quyền nói, biết đâu ai là ai. Nếu lộ tên tuổi gây chuyện thì sao? Mọi người tròn mắt, Phiêu Vũ Miên Mia vẫn còn gián điệp. Đất nước giải phóng bao nhiêu năm rồi mà vẫn có kẻ không từ bỏ ý đồ xấu. Vương Quyền hài lòng nhìn những khuôn mặt kinh ngạc. Anh ta không nói khoác. Nghe nói trong các trang trại gần đây thực sự có gián điệp. Chúng luôn rình rập dụ dỗ binh lính ta. Dù không phải người ở đây, nhưng ý thức cảnh giác phải luôn đề cao. Phải chi anh ta được nhập ngũ ở đây thì tốt biết mấy. Tiếc là không đủ tiêu chuẩn, chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Các người làm gì ở đây? Bây giờ ai muốn vào cũng được hay sao? Chu Chiêu Chiêu, giọng nói này sao quen thế? Cách Chương.